Võng du đại tướng sư, chương 95, hoa thần thất thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là ngừng lại hành hung sau khi Hy Trì cũng không nhắc lại truy tinh kiếm chuyện. Hẳn là Hiểm không ném nổi người kia đi. Đường đường một cung chi chủ cũng không kém cái kia một món vũ khí. Hô, bản cung thoải mái, vừa giống như trước như thế cuối cùng đạp Tả Dương một cước. Hy Trì vỗ vỗ tay, thở dài một hơi đảo. Theo bản cung đến, thành tựu ta Di Hoa cung hoa vô khuyết. Người hình tượng này thực sự quá không được quan, càng vào không được bản cung pháp nhãn. Nói chuyện, Hy Trì liền chậm rãi hướng về trên thềm đá tung bay đi. Vâng, Tả Dương bò lên biết vâng lời theo ở phía sau. Kết quả mới vừa đi ra cung điện dưới lòng đất môn. Liền lại bị một tiếng tất cả đều là giọng nữ tề hống giật mình. Cung nghênh công chủ vạn an, chấm chấm, cung nghênh công tử 9000, phóng tầm mắt nhìn tới. Một đám Di Hoa cung môn nhân tất cả đều đơn đầu gối chỗ mai phục. Cực kỳ chỉnh tề mà lại dáng vóc tiều tụy hành lễ. Rất khí thế, cũng không biết các nàng là làm sao biết Tả Dương đã trở thành hoa vô khuyết, tin tức, có điều nếu là cái trò chơi, những chi tiết này cũng sẽ không tất quá mức tích cực. Trong đám người, chỉ có một bên Long Tiểu Quỳ đứng ở nơi đó, liền hiện ra nàng một người đến rồi. Một mặt choáng váng bái cũng không phải không bái cũng không phải. Được kêu là một cái đứng ngồi không yên. Ta đi, liền như thế một hồi công phu. Mới vừa rồi còn đang bị chúng nữ tử truy sát hắn. Giờ khắc này lại lập tức thu được cao to như vậy trên lễ ngộ. Tả Dương chân tâm có chút thụ sủng nhược kinh. Đều đứng lên đi, tiểu điệp đi theo ta. Người khác các ti chức. Hy Trì thần sắc bình tĩnh vung vung tay. Nhẹ giọng nói rằng, tạ công chủ, tạ công tử, chúng môn nhân vội vã lại là cúi đầu. Lúc này mới dồn dập lui ra. Người không phải muốn vào ta Di Hoa cung sao? Người cũng tới đi. Hy Trì lại trùng không biết chính mình nên làm chút gì. Long Tiểu Quỳ ra hiệu một hồi. Vâng, Long Tiểu Quỳ này mới phản ứng được. Vội vã hùng hục theo lại đây. Đứng ở Tả Dương bên cạnh kết bạn mà đi. Thuận tiện còn lén lút đụng một cái Tả Dương cánh tay. Một mặt ước ao nhỏ giọng hỏi. Này, ngươi là làm thế nào đến? Ta vừa nãy ở bên ngoài nghe được âm thanh thật giống là cung chủ đang đánh ngươi. Còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi đây. À, vậy thì nói rất dài dòng. Ngày sau có cơ hội đi. Tả Dương mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Quyết định vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc. Dù sao, hắn cũng là cái muốn mặt người đâu. Chỉ chốc lát sau. Đi đến Di Hoa cung chính điện, cử hành một cái đơn giản nghi thức nhập môn sau khi tương tự được một viên mặc ngọc mai hoa. Long Tiểu Quỳ cũng thành Di Hoa cung đệ tử. Nàng này quy trình nhưng là so với Tả Dương ung dung hơn rồi. Ta Di Hoa cung có Di Hoa cung trang phục, ngày sau hành tẩu giang hồ liền đại biểu thân phận của các ngươi. Hy Trì nhìn hai người một chút, vùng tay một cái. Liền có hai tên môn nhân nâng hai cái xếp được chỉnh tề y vật đưa ra. Món đồ này lại như thiếu lâm tự tăng bào. Cẩm y vệ thanh lục cẩm tú phục như thế. Đó là tượng trưng cho thân phận. Không mang theo bất kỳ thuộc tính. Chỉ là một loại đem những người trò chơi trang bị che lấp lên tinh mỹ trang sức. Đương nhiên, không giống thế lực không giống thực lực player. Có thể ăn mặc trang phục cũng là có khác nhau. Tỷ như cẩm y vệ, sơ cấp nhất chỉ có thể xuyên, hồng chữ ti sa la y, cao cấp đến đâu một điểm mới có thể xuyên, thanh lục cẩm tú phục, mà chỉ có môn phái cống hiến cùng thực lực đạt đến chỉ huy sứ cái kia cấp một player. Mới có thể xuyên trên các loại cổ trang phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện. Áo cá chuồn. Lại tốn chút môn phái cống hiến từ trong môn phái mua hàng một thanh chuyên môn. Tú xuân đao, đẹp trai bức người, đó mới là tinh tướng cảnh giới trí cao. Nhưng Tả Dương ở Di Hoa Cung địa vị hiển nhiên không phải bình thường player có thể so với. Hắn trực tiếp được một bộ cùng Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì cái kia một thân trong lòng tương tự màu trắng tinh cẩm y, ống tay áo phiêu phiêu. Áo trắng như tuyết, bên hông một cái nạm ngọc thắt lưng gấm như tuyết bên trong thúy liễu. Dưới chân một đôi thêu đáy giày tạo hoa tự mang bên trong tăng cao. Được lắm phong độ kiêu thiếu niên. Chỉ có còn có một cái châu ngọc cân sức. Lại làm cho hắn lúng túng không thôi. Tả Dương tiến vào trò chơi thời điểm liền không điều chỉnh kiểu tóc. Này một đầu có chút vi cùng tóc ngắn hiển nhiên là không có cách nào dùng cân sức ghim lên đến. Chỉ có thể vọng mà sinh thán. Quay lại liền đi thay cái kiểu tóc. Ta không thể cho Di Hoa Cung mất mặt. Tả Dương ở trong lòng âm thầm thề. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Hết, bộ dáng này có thể hay không quá kiêu căng. Quay đầu lại bị người vây xem há không xấu hổ. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Oa, thực sự là người dựa vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên a, sư huynh. Người thật đẹp trai, ngươi làm sao? Long Tiểu Quỳ bỗng nhiên nắm bắt hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tỏa ra ngôi sao mắt một mặt hoa si nhìn Tả Dương than thở. Chỉ là danh xưng này. Cũng không tật xấu. Hai người một trước một sau gia nhập Di Hoa Cung. Có thể không phải là sư huynh muội quan hệ sao? Lúc này giờ khắc này. Cô nương này cũng đã thay đổi lên hắn Di Hoa Cung môn nhân gần như tố vải cung trang. Nhưng bởi vì bộ ngực nguyên nhân, bộ y phục này đối với nàng mà nói, tựa hồ là có chút quấn rồi, lại có vẻ càng thêm kinh tâm động phách. Khạc, khạc, Tả Dương lúng túng ho khan một tiếng, mặt già đỏ ửng vội vã đưa mắt từ Long Tiểu Quỳ ngực rời. Đàng hoàng trịnh trọng đạo, sư muội cũng rất ưa nhìn, khanh khách, còn có thể thẹn thùng, đáng yêu. Long Tiểu Quỳ trong lòng cười trộm, nhưng cố ý ưỡn thẳng lên ưỡn ngực. Một mặt khác, hai người ngươi bây giờ đã là ta Di Hoa Cung đệ tử. Bản cung thì sẽ đối xử bình đẳng. Đây là ta Di Hoa Cung độc môn công pháp hoa thần thất thức. Hiện tại bản cung chỉ có thể truyền cho các ngươi thức thứ nhất. Như muốn tiếp tục tăng lên, liền muốn vì ta Di Hoa Cung làm ra cống hiến. Bản cung thì sẽ luận công ban thưởng. Hai người ngươi có thể hiểu. Trong khi nói chuyện, Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì đã không biết từ đâu lấy ra hai bản bí tịch. Một người một bản đưa tới hai người bọn họ trong tay. Cười cười nói. Hai người ngươi trước tiên nghiên tập một phen. Sau đó liền có thể đi đến chủ sự đường tìm kiếm nhị cung chủ túc. Su bốn tiếng, Nhứ Lĩnh từng người mệnh bài. Ngày sau như có sự sắp xếp, nàng tử sẽ thông báo cho các ngươi. Hiện tại, bản cung muốn đi Thế Tiểu Điệp chữa thương. Hai người ngươi mà lui ra đi. Dứt lời, Hy Trì liền xoay người bay vào sau tấm bình phong. Như cũ là trước cái kia phó không dính khói bụi trần gian cao lạnh tư thái. Nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm bên trong cung điện dưới lòng đất. Phát điên, cái bóng. Bởi vậy có thể thấy được, ở cung điện dưới lòng đất bên trong thời điểm, có thể đem như vậy tính tình cung chủ đều bức đến cái kia mức. Tả Dương đến cùng là có bao nhiêu nợ đánh. Cung tiễn cung chủ, hai người vội vã bái tạ, chờ cung chủ vừa đi, ngay lập tức liền không thể chờ đợi được nữa đem bí tịch dùng mất rồi. Chỉ có điều không giống chính là... Long Tiểu Quỳ được bí tịch trên chỉ viết hoa thần thất thức thức thứ nhất. Mà Tả Dương nhưng là hoa thần thất thức thức thứ nhất. Vô khuyết, thức thứ nhất gọi là hoa tu điệp mang. Cực giỏi dáng vẻ, hơn nữa còn là khí chiêu đây. Học được sau khi, Long Tiểu Quỳ liền vui dạo dực đem chiêu thức mới thuộc tính biểu diễn đi ra, hoa tu điệp mang. Khí chiêu, hàm từ chưa thổ, khí như u lan. Dịu dàng một đòn đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Công kích khoảng cách 5 trượng. Mùi hoa nước mũi. Chiêu thức có nhất định 20. Tỷ lệ làm mục tiêu tăng thêm. Điệp mang. Trạng thái. Hoa cả mắt. Lần sau công kích có trọng đại tỷ lệ bị né tránh. Sau khi xong, cô nương này thuận tiện còn tiến đến Tả Dương trước mặt. Một mặt tò mò hỏi, ngươi là Vô Khuyết công tử, nên theo ta không giống nhau lắm chứ. Ây, Tả Dương nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút chính mình, hoa tu điệp mang. Vô Khuyết, khí chiêu, hàm từ chưa thổ, khí như u lan, dịu dàng một đòn đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Thương tổn có thể lan đến mục tiêu chu vi hai trượng bên trong sở hữu kẻ địch. Công kích khoảng cách 5 trượng, mùi hoa nước mũi, chiêu thức có 40, tỷ lệ làm mục tiêu tăng thêm, điệp mang, trạng thái, hoa cả mắt, lần sau công kích có trọng đại tỷ lệ bị né tránh. Này rời ạ, kém tuyệt đối không phải một chút được chứ. Một cái đơn thể chiêu thức thành Vô Khuyết bản, trực tiếp liền thành 2 trượng phạm vi quần công. Hơn nữa phụ gia mặt trái hiệu quả tỷ lệ cũng trực tiếp từ 20 tăng lên tới 40. Này không khỏi cũng có chút quá khuếch đại đi. Trong lòng khiếp sợ, Tả Dương vội vã theo bản năng lắc đầu nói rằng, gần như, ta cùng ngươi cơ bản không khác nhau gì cả. Hắn đã quyết định, hắn cho dù chết cũng là đối với sẽ không đem chiêu thức của chính mình thuộc tính cho Long Tiểu Quỳ xem. Không phải vậy cô nương này khẳng định cũng muốn đánh hắn. Hơn nữa là hướng về chết rồi đánh loại kia cách chương.